Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, ngươi là viện trường. Ngươi nói tính, thoáng chốc, toàn bộ trong không khí, đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, bởi vì một tát này, thật sự là quá mức vang dội, toàn bộ học đường cửa ra vào trong không khí, đều là ba, cái này đạo tát tay âm thanh đang không ngừng mà lượn vòng, dung chuyển, trường Tôn Hoán càng là khó có thể tin bụng mặt, hai mắt gắt gao điệu mục coi ở phía trước, mặt mũi tràn đầy oán hận mà cắn răng, một bước như là gặp ma biểu lộ, người nào mẹ kiếp đánh lão tử, có phải hay không? Trường Tôn Hoán vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, thế nhưng là tại hắn thấy rõ ràng quạt hắn một cái tát người tới qua đi. Trường Tôn Hoán tức khắc liền túng, đằng sau muốn tiếp tục mắng to thanh âm, cũng là trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì đánh hắn người cũng không phải là Lý Giật, mà là Lý Lệ chất bên người Lâm Lang. Trường Tôn Hoán từng gặp Lâm Lang, cho nên đối với Lâm Lang bộ kia lạnh lùng như băng, không có chút nào sóng lớn gương mặt, Trường Tôn Hoán ký ức rất sâu sắc, nhìn thấy Lâm Lang xuất hiện ở thư viện đồng thời, Trường Tôn Trùng trong lòng liền có một loại không tốt cảm giác dâng lên, sẽ không liền công chúa cũng tới thư viện a? Đang ở Trường Tôn Hoán trong lòng lo lắng thời khắc, Lý Lệ Chất đã tới Lý Giật bên người. Trường Tôn Hoán, liền là ngươi tiểu tử, tại ta môn học đường sinh sự từ việc không đâu. Lý Lệ Chất lạnh lông mày ngưng nhau, híp mắt nhìn chằm chằm Trường Tôn Hoán chất vấn. Lý Lệ Chất chất vấn âm thanh cực lạnh, Trường Tôn Hoán cảm giác giờ này khắc này hắn liền phảng phất giống như rơi vào tại trong hầm băng như vậy, toàn thân trên dưới đều nổi lên một cỗ lạnh ý. Mẹ kiếp, công chúa quả nhiên đến thư viện. Công chúa là lúc nào đến? Lần này, lão tử gặp được phiền toái. Trường Tôn Hoán nội tâm một trận tâm thần bất định, bất quá rất nhanh, hắn tự hồi thần lại. Trường Tôn Hoán tham kiến công chúa điện hạ. Trường Tôn Hoán tranh thủ thời gian đối Lý Lệ Chất khom mình hành lễ, đồng thời chủ động nhận lầm. Công chúa điện hạ, ngu đệ biết sai rồi. Ha ha, biết sai rồi. Lý Lệ Chất cười lạnh âm thanh, nhìn xem Trường Tôn Hoán, vẫn là không buông tha sắc mặt. Nếu là bản cung không xuất hiện, các ngươi Trường Tôn Hoán còn sẽ biết rõ nhận lầm sao? Biết rõ, biết rõ. Ngu đệ khẳng định biết rõ. Trường Tôn Hoán không chút do dự mà mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn liền lập tức quay người đối Lý Giật ôm quyền thi lễ, chủ động thừa nhận sai lầm. Bá An huynh, vừa rồi đều là một cùng Bá An huynh mở đùa giỡn, còn mời Bá An huynh không muốn đặt ở trong lòng. Người đại nhân không được nhớ tiểu nhân qua. Trường Tôn Hoán khom người nhận lỗi. Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, cũng không có lên tiếng phản ứng Trường Tôn Hoán. Cũng đúng Lâm Lang đột nhiên xuất thủ, cùng Lý Lệ Chất kịp thời xuất hiện, lại là nhường Lý Giật có chút không kịp đề phòng. Bất quá Lý Giật cũng biết rõ, Trường Tôn Hoán chính là trưởng tôn người nhà, mà Lý Lệ Chất cũng cùng trưởng tôn gia thân mật vô song. Đã có Lý Lệ Chất ra mặt, Lý Giật dứt khoát cũng lười nhiều lời. Công chúa, tất nhiên Trường Tôn Hoán cùng ngươi biết. Hơn nữa, các ngươi cũng là ta môn thư viện phó viện trưởng, việc này giao cho các ngươi xử lý a. Lý Giật thuận miệng một giọng nói, cười cười liền không còn lên tiếng. Tốt, Lý Lệ Chất nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng cũng hiểu Lý Giật hảo tâm, nhưng cùng lúc, Lý Lệ Chất cũng không phải một cái Thiên Vị Tông người. Huống chi, hiện tại nàng vẫn là sách viện phó viện trưởng, hơn nữa Đại Đường thư viện vẫn là đối thiên hạ tất cả bách tính mở thư viện. Lý Lệ Chất tự nhiên là biết rõ, việc này tuyệt đối không thể thiên vị bất luận kẻ nào. nàng đến ra mặt xử lý, cùng Lý Dật ra mặt xử lý hiệu quả, cơ hồ là ngang nhau dạng trọng yếu. Nếu là một khi Thiên Vị Trường Tôn hoán, cái kia thư viện thanh danh há chẳng phải hủy. Về sau, còn có ai nhà bách tính dám đưa hài tử thư đến viện? Bởi vậy, tại đáp ứng Lý Dật sau đó, Lý Lệ Chất liền nhìn về phía trước người Trường Tôn hoán. Nhàn nhạt lên tiếng, đã ngươi biết sai rồi, nên làm như thế nào? Các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Là, Trường Tôn hoán bật người mỉm cười gật đầu. Sau đó quay người, đối cứng mới đánh hơn người thi lễ một cái. Thật sự là xin lỗi, vừa rồi đều là tại hạ thất lễ. Còn mời chư vị đồng môn thông cảm. 2. Ban học đường học sinh nhìn thấy bộ này đột nhiên biến ảo tràng diện, một cái ngay tại chỗ cũng có chút mộng. Rất nhanh, bọn hắn liền rung động mà lắc lắc đầu khoát tay. Không sao, tất nhiên Trưởng Tôn huynh đã trải qua bồi thường lễ, ta môn đều là đồng môn, việc này liền để hắn theo gió tản đi. Đúng, về sau ta môn đại gia hảo hảo ở chung, một cái một học sinh không điểm mấu chốt lựa chọn tha thứ Trường Tôn hoán, không còn so đo với hắn. Ngay cả mới vừa rồi bị Trường Tôn hoán đánh người, giờ phút này cũng là hậm hực gật đầu. Dù sao bọn hắn đều biết rõ, Trường Tôn hoán gia hỏa này thế nhưng là Trường Tôn người nhà, về công chủ Lý Lệ Chất cũng là Trường Tôn gia thân thích. Bọn hắn nơi nào còn dám một mực nắm lấy Trường Tôn hoán sai lầm không thả. Nhìn thấy hai ban học sinh môn mỗi một cái đều là hèn yếu như vậy, Lý Dật không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong lòng đối bọn hắn có chút ít thất vọng. Bất quá Lý Dật cũng biết rõ, cái này cũng quái không được bọn hắn. Dù sao Trường Tôn hoán thân phận cùng địa vị ngay ở nơi đó trắng trợn bày lấy, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đắc tội Trường Tôn hoán. Lúc này có cái dưới bậc thang, một cách tự nhiên liền toàn bộ hạ, mà nhìn thấy tất cả những thứ này Lý Lệ Chất tức khắc cũng là đuôi lông mày cau lại, nhìn xem đám này mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn không ngừng quở trách Trường Tôn hoán học sinh, giờ phút này lại biến hèn yếu như vậy, không khỏi một trận tức giận. Nhĩ môn liền dạng này tha thứ Trường Tôn hoán? Lý Lệ Chất thần sắc lạnh lùng mà nhìn về phía hai ban học sinh, tha thứ. Tất cả học sinh hậm hực trả lời. Trường Tôn hoán nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền có chút ít tiểu đắc ý. Muốn ta Trường Tôn hoán chính là Trường Tôn gia nhị công tử, chỉ các ngươi những cái này thối bách tính đệ tử cũng dám cùng lão tử đối đầu, còn tính là một nhóm thức thời người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Lệ Chất đã trải qua lần thứ hai ra tiếng, lạnh lùng mà đối hai ban tất cả học sinh trách đạo, nhĩ môn đều là ta đại đường tương lai. Trường Tôn hoán rõ ràng đã làm sai chuyện, nhĩ môn lại trở ngại hắn thân phận, cùng bản cung ở đây, liền dễ dàng như thế mà tha thứ hắn. Nếu là các ngươi người người vẫn luôn như thế nhu nhược, vậy ta đại đường về sau chẳng phải là ngay cả bị quân giặc đánh cũng là này mà khúm núm, mặc người chém giết. Nhĩ môn xứng đáng nhĩ môn phụ mẫu đưa các ngươi tới thư viện đọc sách sao? Nhĩ môn xứng đáng phụ hoàng sai người suốt đêm liên tục mà tu kiến đại đường thư viện, cho các ngươi một cái sung túc đọc sách cơ hội sao? Nhĩ môn xứng đáng Lý Bá An mỗi ngày giao cho các ngươi kiến thức mới sao? Nhĩ môn xứng đáng đại đường tương lai sao? Lý Lệ Chất liên tiếp 6 hỏi, thanh âm âm vang hữu lực, ngay tại chỗ liền hỏi ở đây học sinh đám người, tất cả đều là một mặt đần độn thần sắc. Sau đó, tất cả học sinh liền toàn bộ đều lâm vào trầm tư bên trong, ngay cả Trường Tôn hoán nghe được Lý Lệ Chất lời nói này, nguyên bản còn đắc ý tâm tình nháy mắt liền không có, cả người sững sờ xuất thần. toàn bộ không khí đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Thấy như vậy một màn tràng cảnh, Lý Dật gật đầu cười cười, đối Lý Lệ Chất mà nói đồng ý. Hơn nữa, Lý Lệ Chất vừa rồi lần này dạy hối hận, đối với học sinh môn tới nói, cũng là có chút hưởng thụ. Lý Lệ Chất những lời này, không có một người sẽ nghe không hiểu. Quả nhiên, trầm mặc thời gian uống cạn nửa chén trà, bị Trường Tôn Hoán đánh cái kia nam đồng, tựa hồ ở trong lòng vùng vẫy một phen, bật người liền ngẩng đầu lên, trịnh trọng mà nhìn về phía Lý Lệ Chất, lên tiếng đạo, công chúa điện hạ, học sinh biết sai rồi, mặc kệ Trường Tôn Hoán là người nào, chỉ cần hắn đã làm sai chuyện, tại trong thư viện đánh người, phá hủy thư viện quy củ, vậy liền nên phạt, đúng rồi, công chúa điện hạ, vừa rồi, đều là học sinh đám người quá nhu nhược, quá ngu muội, học sinh đa tạ công chúa điện hạ dạy hối hận, chỉnh tề không được một thanh âm, liên tục không ngừng mà xuất hiện, một cái, hai, ban học sinh, trước đó nhu nhược cùng khiếp đảm hồn nhiên không ở, giờ này khắc này, mỗi một cái đều là một bức hối hận, có thể Trường Tôn Hoán cả người, tức khắc sẽ không tốt, cái này mẹ kiếp tình huống như thế nào, công chúa điện hạ, lại muốn bắt ta khai đao sao, ta mẹ kiếp đắc tội người nào a? Trường Tôn Hoán đều không muốn nói chuyện, đồng thời, trong lòng của hắn cũng 10 phần rõ ràng, hắn hiện tại nếu là nói thêm câu nữa, vậy khẳng định phải thừa nhận Lý Lệ Chất lửa giận. Hơn nữa lúc này, hắn đã trải qua trở thành Lý Lệ Chất, răn đe, đối tượng. Công chúa điện hạ, ngu đệ vừa rồi có sai, còn mời công chúa điện hạ trách phạt. Trường Tôn Hoán cũng tranh thủ thời gian chủ động cầu phạt. Ngu đệ nguyện ý tiếp nhận thư viện viện quy xử phạt. Dù sao hiện tại, là Lý Lệ Chất đăng học sinh môn trước mặt dựng nên uy tín. Cho bách tính môn dạy hối hận thời điểm, Trường Tôn Hoán cũng không ngốc, hắn cũng không muốn tiếp tục cứng rắn ra đầu khổ chống đỡ. Chết không được nhận tội, nếu là bởi vậy ngược lại chọc nhiều người tức giận. Không chiếm được quả ngon để ăn, vậy cũng liền được không bù mất. Cho nên, Trường Tôn Hoán thừa dịp Lý Lệ Chất còn không có lên tiếng, hắn liền dẫn đầu chủ động mời phạt, ta chủ động nhận lầm, hẳn là sẽ không bị công chúa điện hạ phạt rất thảm a. Trong lòng nghĩ như vậy, Trường Tôn Hoán chắp tay cúi đầu, chậm đợi Lý Lệ Chất xử lý. Hai, ban còn lại học sinh đám người nhìn thấy, cũng không có tiếp tục đuổi bách, đồng dạng cũng là cúi đầu, chậm đợi Lý Lệ Chất lên tiếng. Lý Lệ Chất nhìn thấy, cái này mới rốt cục lộ ra hài lòng tiếu dung, vừa rồi giáo huấn mà nói, cuối cùng là không có phí công nói. Trong lòng nhẹ nhàng cảm thán một phen, Lý Lệ Chất vừa rồi nhìn về phía Lý Dật, có chút xấu hổ đệ cười hỏi đạo. Đúng rồi, Lý Bá An, giống Trường Tôn Hoán phạm vào loại này sai, thư viện quy củ là xử trí như thế nào? Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng không khỏi một xúc. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Kết quả, Lý Lệ Chất dĩ nhiên không biết thư viện quy củ. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, nhìn một chút bên người đi theo Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bật người hiểu ý, chỉ thấy nàng từ trong ngực móc ra một cái tay nhỏ sách. Sau đó nghiêm túc mà lật xem, tìm được trong đó một quy củ sau, Nguyệt Nhi lúc này mới đem tay nhỏ sách đưa cho cách đó không xa Lý Lệ Chất, nhếch miệng cười cười, công chúa, phía trên liền là trừng phạt điều lệ. Tốt, Lý Lệ Chất cười gật đầu, tiếp nhận xem xét, tức khắc liền khóe miệng co giật lên, cái này cũng quá ngoan a, thư viện vẫn còn có quy củ như vậy. Lý Lệ Chất cũng là say. Lý Bá An, sách này viện quy củ, ngươi là nghiêm túc sao? Lý Lệ Chất im lặng mà nhìn về phía Lý Dật. Đúng vậy a, thế nào? Lý Dật mỉm cười trả lời. Khụ khụ, không có gì, Lý Lệ Chất xấu hổ cười một tiếng, Dao Động lắc lắc đầu, sau đó đưa tay sách đưa cho Lâm Lang, phân phó đạo: "Lâm Lang, ngươi tới niệm niệm, dựa theo thư viện quy củ, nên như thế nào trách phạt Trường Tôn Hoán?" "Là, công chúa." Lâm Lang gật đầu tiếp nhận, nhìn xem tay nhỏ sách bên trên cái kia một đầu trừng phạt. Lâm Lang ngay tại chỗ cũng là khóe miệng co lại. Hiện tại, nàng xem như hiểu được. Tại sao vừa rồi, Lý Lệ Chất nhìn sổ tay qua đi, sắc mặt biểu lộ có chút quái dị. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, thấm giọng một cái. Lâm Lang vừa rồi nghiêm trang nhắc tới trừng phạt điều lệ. Đại đường thư viện viện quy, đệ nhất bản, đệ thập đầu, phàm là thư viện học sinh, đi học trong lúc đó tùy ý quấy rối, không nghe lớp trưởng dạy hối hận người, cho lui nửa tháng. Đại đường thư viện viện quy, đệ nhất bản, bốn đầu, phàm là thư viện học sinh, ẩu đả đồng môn người, bị đánh người ở trước mặt đánh về, đồng thời bồi thường ngân lượng 100 sâu. Đại đường thư viện viện quy, đệ nhất bản, đầu thứ nhất, phàm là thư viện học sinh, cùng viện trưởng, lão sư mạnh miệng người, bồi thường ngân lượng 5.000 sâu, tam tự kinh sao chép 500 khắp, lấy đó dạy hối hận. Đọc xong tất cả những thứ này sau, Lâm Lang sắc mặt co quắp một trận, đồng thời đem sách nhỏ một lần nữa trả lại cho Nguyệt Nhi. Một mặt im lặng mà nhìn về phía Lý Giật, cũng đúng khom người Trường Tôn Hoán. Nghe được Lâm Lang nhắc tới ba đầu viện quy, tức khắc cả người cũng nhanh nổ. Bỗng nhiên, hắn liền dương đầu lên, rất muốn đối Lý Giật chửi ầm lên một phen không biết xấu hổ. Nhưng ngay lúc này, Lý Giật đã trải qua mỉm cười nhìn về phía Trường Tôn Hoán. "Làm sao, Trường Tôn Hoán, ngươi là không phục thư viện viện quy, hay là không đánh tính nhận lầm?" Trường Tôn Hoán, ngoặc kép, "Được, ngươi là viện trưởng, ngươi nói tính." Giờ này khắc này Trường Tôn Hoán cũng không còn dám cùng Lý Giật so đo. Cứ việc Trường Tôn Hoán trong lòng giờ phút này rất là bất mãn, nhưng là khi hắn nhìn thấy Lý Lệ Chất đang ở Lý Giật bên cạnh, hơn nữa lại mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào hắn, Trường Tôn Hoán cũng đành phải mạnh gạt ra vẻ mỉm cười đến. "Học sinh Trường Tôn Hoán, cam nguyện nhận phạt." Trường Tôn Hoán cười lấy trả lời, chỉ bất quá hắn tiếu dung miễn cưỡng được phi thường giả. Người sáng suốt chỉ cần xem xét liền biết rõ trong lòng của hắn giờ phút này rất là bất mãn. "Được, đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu trừng phạt a." Lý Giật cười cười nhìn về phía bị Trường Tôn Hoán ẩu đả hai đồng, "Các ngươi nếu không muốn đi đánh trở về." Ngoặc kép, bị Trường Tôn Hoán ẩu đả hai đồng, tức khắc liền một mặt im lặng. Mặc dù trong lòng của hắn rất là không thích Trường Tôn Hoán gia hỏa này, có thể Lý Giật lên tiếng hỏi hắn nếu không muốn đi đánh trở về thời điểm, đứa bé kia liền cảm giác đã không có đảm nhiệm gì cần thiết. Bởi vì coi như hắn đánh Trường Tôn Hoán đánh trở về, hắn cũng không thể đủ thu hoạch được cái gì. Hắn cũng không phải Trường Tôn Hoán lời này ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện hài đồng. "Công tử, học sinh liền không đánh, Trưởng Tôn huynh trừng phạt đã trải qua đi." Đứa bé kia chững chạc đàng hoàng trả lời, "Hơn nữa chúng ta là đồng môn, không nên quyền cước đối mặt." A, đối với hài đồng cự tuyệt đánh Trường Tôn Hoán, Lý Giật cũng không có lớn ra ngoài ý muốn, nhưng hắn cuối cùng mặt lời nói này lại làm cho Lý Giật hơi có chút ngoài ý muốn. "Được, đã như vậy, vậy chuyện này liền lại bỏ qua." Lý Giật gật gật đầu, cũng sẽ không bức bách bị Trường Tôn Hoán ẩu đả hai đồng. Tất nhiên nhân ra trong lòng tồn ở cái này thiện tâm, hơn nữa hiện tại lại vẫn là một đứa bé, Lý Giật cảm thấy luôn luôn tốt. "Trường Tôn Hoán, các người bản thân đi lấy tiền bồi thường a, nửa tháng này thời gian liền đừng tới thư viện." Lý Giật thuận miệng nói một tiếng, quay người liền rời đi. Là Bá An huynh, Trường Tôn Hoán nghiến răng nghiến lợi mà theo tiếng. Lý Lệ Chất nhìn thấy cũng sẽ không cùng Trường Tôn Hoán nhiều lời, cùng sau lưng Lý Giật cùng nhau về viện trưởng phủ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục